Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 21, góc truyện audio.com. Tuấn chết lặng tại chỗ nhìn bức ảnh chụp. Một bé gái và một bé trai ngũ quan xinh đẹp treo nụ cười hồn nhiên trên cánh môi. Đang ngồi giữa vườn hoa trà. Chợt bao nhiêu ký ức ùa về. 3 năm trước tại vườn hoa trà, một cậu bé chừng 14 tuổi cầm chiếc máy ảnh liêm máy nhấp liên tục chụp ảnh cô bé trạc tuổi mình ngồi bó hoa trà lại từng. Bó thật to, đôi mắt long lanh nhíu lại lên tiếng quở trách. Cậu cứ chụp ảnh mãi mà không giúp tớ bó hoa lại. Cậu thích máy ảnh và chụp ảnh hơn thích tớ sao? Làm gì có, tại mình, cậu bé ấp úng, mặt đỏ gay vì ngại. Tại cậu thích nó hơn tớ chớ gì? Còn bày đạt, cô bé bĩu môi, không phải, tớ thích cậu nhất mà. Tại lúc nãy cậu hái hoa nhìn vô cùng dễ thương nên muốn chụp lại thôi. Cậu bé vội vàng giải thích, tớ không tin đâu, cô bé quay phắt về phía khác, miệng khẽ cười, thật đấy, cậu tin mình đi mà. Cậu bé lay nhẹ vai, nhưng cô bé vẫn im lặng mặc cho cậu bé nài nỉ. Cậu không tin thì chịu thôi. Mình về, cậu bé vừa bước đi thì bị một cánh tay níu lại. Mình giỡn mà, cái mặt cậu bây giờ y như cái bánh đa nhúng nước ấy. Sẽ còn hơn mặt con Mimi nhà mình nữa. Cô bé trêu chọc, cậu dám bảo mình giống chó. Lần này cho cậu biết tay. Cậu bé nói rồi dùng tay cù lét cô bé khiến cô cười đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Hoàng hồn Tuấn liền chạy thật nhanh lên tầng trên. Cấm theo, dù đang gấp gáp nhưng vẫn không quên ném lại một câu mang âm vực lạnh đến thấu xương cho những người ở lại. Chị giúp việc muốn ngăn lại lắm chớ, nhưng xin lỗi chị ấy vẫn muốn sống yên ổn. Tầng 1 rất rộng, Tuấn đi thật khẽ đến từng phòng một rồi mở cửa. Trong lòng anh bây giờ thật hỗn độn, vui mừng vì có lẽ sắp tìm được người đó. Lo lắng không biết người đó có chịu tha thứ cho những gì mình đã gây ra. Sợ hãi vì anh hy vọng quá nhiều, lẽ sao lỡ không phải thì anh biết làm gì đây, chắc sẽ cười trừ cho bản thân đã quá lầm tưởng. Tầng 1 không có, anh liền đi lên tầng 2, nhưng khác với tầng 1, tầng 2 chỉ có duy nhất một phòng. Cạch, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người nằm đó là một cô gái không hề nhúc nhích, có lẽ là đã ngủ say. Đôi mắt Tuấn đượm buồn, tiến đến giường khẽ đưa tay chạm vào gương mặt đang say ngủ. Cô gái cựa mình, đôi mắt thơ thẩn chậm rãi nhìn người đối diện rồi lại nhắm lại. Cô cười nhạt, kể cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy cậu nữa cơ đấy. Tuấn à, tôi nhớ cậu. Không phải mơ, là tôi đây, tôi cũng rất nhớ em. Một thứ âm thanh ấm áp vang lên nho nhỏ. Tuy nhiên cũng không thể kéo cô ra khỏi cơn say. Một giọt nước long lanh rơi ra từ khóe mắt. Tuấn đưa tay lau nước mắt cho cô rồi hôn nhẹ vào má. Nở nụ cười thật sự mà bao lâu nay đã mất, anh giờ quả thật rất vui vì biết chắc rằng cô gái anh yêu vẫn còn yêu anh. Tuấn đến chiếc bàn ghi vài chữ rồi bước xuống dưới nhà Mark, công tụi kia lại chạy lên đây làm ầm ĩ. Thằng Tuấn đi đâu thế? Xin thắc mắc hỏi, tụi tao chắc biết mà. Lâm bĩu môi, nãy giờ ngồi cùng nhau mà xin lại hỏi một câu chẳng logic tí nào. Hay là mình lên tìm nó đi? Xin đề xuất, đúng đấy, tìm nó nhanh đi. Chứ nãy giờ anh xấu hổ lắm rồi đó, ở nhờ nhà người ta còn đi lung tung nữa. Duy hối thúc, tôi đây. Tuấn thản nhiên từ trên lầu bước xuống. Ai không biết nhìn vào chắc tưởng Tuấn là chủ nhà nữa không chừng. Nè anh hai đi đâu trong nhà người ta dậy? Lâm hỏi, tìm người. Tuấn trả lời cục ngủn rồi đến ghế ngồi. Tìm ai thế, ai thế anh hai? Lâm đi theo sau dạng hỏi, mấy người kia cũng vẫy tai lên hóng chuyện trừ hai người là nó và hắn đang bận cãi nhau. GTNVM, Phùng An Kỳ, 17 tuổi, đại tiểu thư nhà họ Phùng cũng chị gái An Như, ngoại hình xinh xắn, tính tình dễ thương, dễ gần nhưng hiện tại thì trầm tính do bị tổn thương. End chương 21, cách chương.